Tại hạ không phải là nữ. Chương 894. Ngoài thành giao chiến, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, thân hình Ngô Minh trên không trung phảng phất như bạch vân không có tí trọng lực nào trực tiếp trôi về ngoài thành. Trên tay nàng hai người cũng được nàng làm giống như khinh thân chú vậy, nhẹ nhàng như không có vật gì, khiến người ta nhìn trợn mắt ngoác mồm. Hảo khống chế lực, tỉ mỉ đình trệ trên không, kẻ xấu xí A Lạc ở phía sau nhìn ra khen một câu. Hắn tự ngẫm bản thân còn muốn có thể miễn cưỡng làm được thế nhưng nhấc theo hai người mà nhẹ như phù vân, nhưng là tuyệt đối không thể. Bắn cung, thủ thành binh trưởng gấp hô một tiếng, nghe được binh trưởng hạ lệnh các cung thủ từ lâu dương cung cài lập tức dương lên mũi tên trong tay thoáng xoay người hướng đã bay ra ngoài thành Ngô Minh. Vèo vèo vèo, mũi tên nhọn như mưa, bay vụt về hướng thiếu nữ trôi nổi trên không trung. Nhưng là thân hình Ngô Minh cư nhiên đột ngột gia tốc thật giống như ở giữa không trung có thể dẫm đến cái gì vậy, đột nhiên mượn lực nhảy một cái về phía trước. Nàng nhảy vọt ra, nhưng kẻ xấu xí A Lạc theo ở phía sau lại đang giữa lúc mạnh mẽ xông đến. Hảo Tiêu Nhược Dao, bị ngươi tính toán rồi. Kẻ xấu xí A Lạc thầm kêu một tiếng, không nghĩ tới Tiêu Nhược Dao suy tính thời gian tướng sĩ bắn cung, và thời gian bản thân đuổi theo bắt bí được chuẩn xác như vậy. Không trách nàng muốn nhẹ nhàng nhảy qua bức tường thành trì, nguyên lai có tâm tư này ở đây. Mặc dù là xạ không tới bản thân, cũng phải ám chỉ không phải là chỉ cố chạy trốn mà không phản kích. Đây là một loại tâm lý ám chỉ, làm cho đối phương ở lúc đang truy kích bên trong còn muốn lo lắng bất cứ lúc nào đối mặt nàng đột nhiên phản kích. Cái này nhưng là sẽ ảnh hưởng hiệu suất truy đuổi. Kẻ xấu xí A Lạc cười thầm bản thân rõ ràng con muốn nhân cơ hội đuổi kịp kết quả hoàn toàn rơi vào bên trong tính toán của đối phương. Hàng ngàn con điêu linh tiễn dày đặc chính đang xạ hướng mình, hắn không dám bất cẩn, huống hồ chính đang vọt qua hướng về ngoài thành, phía sau lưng mũi tên phóng đến. Hắn là chạm đến huyền nguyệt giai thánh giả cao thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị mũi tên điêu linh gây thương tích. Nhưng binh lính thủ thành vũ đô cỡ nào tinh nhuệ, đó là tinh binh trải qua muôn vàn thử thách thao cung bắn cung càng là trăm người chọn một thần xạ thủ. Thậm chí có mấy người lính trên mũi tên còn muốn mang vào một tia huyền khí, đây là một bộ phận binh lính có bản lĩnh huyền khí bắn ra. Mặc dù đối với võ giả ở đẳng cấp cao tới nói không đáng cười nhếch mép. Nhưng ở bên trong đông đảo mũi tên hỗn tạp cũng dễ dàng bởi vì lơ là mà tạo thành thương tổn. Then chốt là bị chính mũi tên người mình cắt ra ra trên mặt là không dễ nhìn. Kẻ xấu xí A Lạc đưa cánh tay cuốn lấy, không ngừng gạt rơi điêu linh tiễn. Nhưng mà diện tích che phủ của mưa tên tích rất rộng, như vậy thân hình liền khó có thể giống Ngô Minh như vậy phân tâm nhị dụng không bị ảnh hưởng, tốc độ một cách tự nhiên lại giảm xuống. Hắn như thế vừa phân tâm, lại nhìn phía trước, mang theo người lao nhanh thiếu nữ đã chạy được nhanh chóng. Kết quả khoảng cách dĩ nhiên so với vừa nãy kéo được càng xa một chút, lại cách nhau có 6-7 trượng. Tiêu Nhược Dao, ta mời ngươi uống trà, cho cái cơ hội đến gần đi. Kẻ xấu xí A Lạc kêu một tiếng, lại vận dụng hết huyền khí bắt đầu truy đuổi. Cái này thật đúng là truy mỹ nữ A, cổ đủ sức lực truy mỹ nữ. Phát động, bất quá mỹ nữ, góc truyện audio.com, gặp truy là mang người nhà chạy trốn, sau lưng còn muốn cõng cái em bé mập. Ngoài thành đề phòng đối lập với trong thành, lại chặt lên. Bởi vì ngoài thành cao thủ đông đảo, ngày nào đó ta trở lại trả lời ngươi chắc chắn, hiện tại có người đến cản trở ta, Độc Cô Lạc ngươi nhanh giúp ta cản bọn họ lại. Ngô Minh trong miệng kêu loạn, có chút hướng về trên đầu kẻ xấu xí A Lạc úp cái chậu phân cảm giác. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại lời nói quấy rối của ta chung quy phải nói ra. Ngoài thành rất nhiều cao thủ đang động thủ đã chú ý tới tình huống ở bên này, không ít người đều kinh ngạc đình chỉ giao phong. Là Du Du quận chúa, cả đám bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão bên này cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ nhìn một chút liền nhận ra Du Du quận chúa ở phía sau thiếu nữ che mặt nàng đang quay đầu nhỏ lại quan sát tình hình mặt sau. Thế mà đã cứu được ra, bọn họ mừng rỡ không ngớt, cái này quá ngoài sức tưởng tượng, nguyên bản còn chưa có đột kích vào được trong thành, nhiều đội ngũ cao thủ nước Tề cũng đã bị ngăn cản, đại trưởng lão mọi người cảm thấy kế hoạch cứu thoát Du Du quận chúa lần này sợ là muốn thất bại. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Du Du quận chúa, bọn họ nhất thời cả người hăng hái. Tất cả mọi người đều tập trung đi qua tới bên kia. Cao thủ nước Vũ tự nhiên cũng không cho bọn họ hội tụ. Lại bắt đầu dây dưa, Vũ Đô tường thành bên kia lại là một trận lộn xộn. Kim, Ngân bà cùng mặt sau tới rồi vài tên cao thủ nguyệt giai nước Vũ đánh lên. Hai vị lão bà cũng là kinh nghiệm ứng đối phong phú. Hai người bị bao vây tấn công càng có đồng bào tỉ muội liên thủ uy lực. Tuy rằng thể chất không bằng thời tráng niên thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu hơn xa đối phương, nhất thời ngược lại cũng chiếm được thượng phong. Mạnh mẽ ngăn chặn hết thảy truy binh mặt sau Mãng Lão, đem phần lớn kẻ địch tiếp tục theo đuổi đều chặn ở nơi tường thành Vũ Đô. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Ngô Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn, đối với Lục Hữu Dung nói. Tìm, Ngân bà không có theo tới, chặn lại một bộ phận truy binh mặt sau rồi. Đón lấy liền xem chúng ta làm sao đối phó Độc Cô Lạc cùng Mãng Lão. Ta tới đối phó Độc Cô Lạc, Hỗ Vân Thương kiên định nói. Người đánh không lại hắn, Ngô Minh rất muốn nói như vậy, thậm chí muốn nói nam nhân được nữ nhân mang theo không có lập trường. Bất quá ngẫm lại mình không thể nói năng chua ngoa như thế, vẫn là quên đi. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy đại trưởng lão chính đang ở dặm ngoài sông lại, bạch trưởng lão nhưng là nỗ lực ngăn cản vài tên tam thánh tông cao thủ. Đại trưởng lão am hiểu ở đơn đả độc đấu, bạch trưởng lão giỏi về quần công quần thủ, vào lúc này như vậy phân công phi thường thỏa đáng. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng có thể chống đỡ được. Huyền khí võ giả của đối phương sốt ruột ngược lại bị bạch trưởng lão một trận cướp công, bước đến không cách nào tiến lên trợ giúp. Lưu ý chuẩn bị hành động, Ngô Minh nhẹ nhàng nói. Lục Hữu Dung hai mắt ác liệt trong nháy mắt gióng lên tự tin. Hoặc là nói, nàng muốn trợ giúp Ngô Minh để báo đáp ân tình tăng lên huyền khí. Dù quận chúa rất muốn nói cái gì, nhưng nhịn xuống không có giảng. Nàng biết vào lúc này không thể xử trí theo cảm tính, bản thân phải phối hợp tất cả hành động tiêu nhược giao tỷ. Bằng không liên lụy không chỉ có riêng là bản thân, còn bao gồm. gocchuyenaudio.com, nhiều cao thủ nước Tề. Hành động, Ngô Minh đột nhiên kêu một tiếng, đem Hỗ Vân Thương cùng Lục Hữu Dung thả ra tiện đà thật nhanh từ trên lưng cởi xuống Du quận chúa, khoát lên trên lưng Lục Hữu Dung, hai tay chớp mắt hỗ trợ đem xiêm y giảng buộc bó tốt. Ổn định, nhanh đi hội hợp, Lục Hữu Dung không chậm trễ chút nào, nhắm về phương hướng đại trưởng lão đang hướng tới trợ giúp chạy gấp. Tốc độ của nàng so với Ngô Minh chậm hơn rất nhiều, nhưng trong khoảng thời gian cấp bách cũng không thể lựa chọn. Nếu đổi lại Hỗ Vân Thương, tốc độ có thể so với nàng chậm hơn càng nhiều. Bởi vì thực lực của hắn là thuộc về cao công, cái năng lực khác vẫn còn ở trình độ 8 sao huyền khí võ giả, ở trước mặt một đám nguyệt giai cao thủ nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý. Lưu lại tiểu quận chúa, Mãng Lão ở phía sau nhìn ra rõ ràng, mau mau hô to một tiếng. Đừng quá không nói lý a, Ngô Minh chống nạnh kêu một tiếng, cướp hài tử của người khác còn muốn lẽ thẳng khí hùng, chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Mới vừa phản bác hoàn tất câu này, kẻ thù A Lạc đã truy đuổi đến. Độc Cô Lạc hai mắt nhìn chăm chú Ngô Minh, thân hình đột nhiên trì hoãn, tay trái bỗng giò ra, sử dụng một cái long cầm thủ. Đây là một cái chiêu số long lão truyền thụ cho kẻ xấu xí A Lạc, tuyệt đối là huyền nguyệt giai cao thủ mới có thể triển khai ra tuyệt diệu kỹ năng. Ngô Minh trong nháy mắt cao mày lại nhìn, nỗ lực chống đối, nhưng cũng lo lắng cho đẳng cấp huyền khí của mình kém hơn kẻ xấu xí A Lạc mà không chống đỡ được. Xem đao, không chờ Ngô Minh chống đỡ, bên cạnh một tiếng quát lên, Hỗ Vân Thương xuất đao. Lần này hắn xuất đao, dĩ nhiên là so với bất cứ nhát đao nào xuất ra lúc trước đều nhanh. Kẻ xấu xí A Lạc long bàn tay chụp tới chỉ lát nữa là sẽ tiếp xúc được thiếu nữ, nhưng đột nhiên cảm giác cả người mình bị một luồng ác liệt sát khí bên cạnh bao trùm. Thân là một vị võ giả, kẻ xấu xí A Lạc theo bản năng mà liền thu hồi chiêu thức long cầm thủ. Bởi vì hắn cảm giác được một loại uy áp mạnh mẽ. Trước đã từng tiếp xúc qua loại uy áp này, nhưng chưa từng có to lớn như ở đây. Kẻ xấu xí A Lạc đột nhiên rút ra lợi kiếm, đang một tiếng cùng đao Hỗ Vân Thương lăng không va chạm vào nhau. Hai người không có tiếp xúc, chỉ là kình lực giống như thật đụng vào nhau. Hỗ Vân Thương lảo đảo thối lui 5 bước, lúc này mới ổn định. Một trận tinh lực cuồn cuộn, nhưng rất nhanh bình ổn lại. Kẻ xấu xí A Lạc đang ở giữa không trung, gặp kình khí chạm vào nhau xung kích chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, nhưng cũng rất nhanh dẫm đạp ở hư không một cái, hạ xuống trên mặt đất. Lợi hại, Hỗ Hiền đệ đao ý dĩ nhiên lại có tiến bộ, kẻ xấu xí A Lạc kinh ngạc khen, vừa mới qua đi không tới một canh giờ, dĩ nhiên tìm hiểu đến cảnh giới đao ý mới. Hắn không có mở miệng hỏi đối phương là làm sao tìm hiểu, bởi vì đây là tìm hiểu của mỗi người tuyệt nhiên không giống. Bản thân tìm hiểu sẽ chỉ là đạo ý của mình, người khác mặc dù là nghe xong, cũng không cách nào mô phỏng. Cho nên đối với Hỗ Vân Thương đạo ý, kẻ xấu xí A Lạc chỉ có thể chờ đợi ở trong lúc đối chiến phụ trợ bản thân tìm hiểu kiêm ý. Chúng ta là kẻ địch không nên xưng huynh gọi đệ. Thú vị, loại thái độ này dùng cho võ đạo chưa chắc đã không phải là một loại khích lệ bản thân quyết một trận tử chiến hảo biện pháp. Kẻ xấu xí A Lạc cũng không để ở. gocchuyenaudio.com trong lòng, trái lại theo võ đạo tiến hành thảo luận. ta đem mỗi lần chiến đấu, đều coi là hoặc chết hoặc sinh quyết đấu. Hỗ Vân Thương soạt một tiếng giơ lên thiểm ngân đao, chém không chết ngươi, liền trở lại một đao. Đối tượng Si Nhân tưởng niệm là Tiêu Nhược Dao liền ở bên người, càng là vì bảo toàn nàng toàn lực lui lại cần muốn tiến hành chiến đấu, Hỗ Vân Thương hiện tại thuộc về trạng thái sức chiến đấu bộc phát. Lại là một đao chém ra, Hỗ Vân Thương đao tốc lại đột nhiên chậm lại. Lần này, mặc dù là người không học võ, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy lưỡi dao dần dần hạ xuống, chậm rãi vẽ ra một đạo bạch quang chói mắt. Phần này bạch quang dĩ nhiên cũng không biến mất mà là từ chỗ múa đao hiện ra hình dạng thực chất khác nào sóng trùng kích vậy nhằm về phía kẻ địch. Đao phong, kẻ xấu Si A Lạc khen một tiếng, đao phong ngưng tụ thành thật chất đại thành, chúc mừng. Hỗ Vân Thương trước rút lui ra mấy bước vốn là cách kẻ xấu Si A Lạc thêm xa rất nhiều. Nhưng đao phong lao ra như vậy, dĩ nhiên khiến kẻ xấu Si A Lạc cảm giác mình nửa bước cũng bước bất động, chỉ có thể nâng kiếm đón nhận. Đây là đao ý một loại cưỡng bức. Vốn là kẻ xấu Si A Lạc tu vi cao hơn Hỗ Vân Thương rất nhiều, hoàn toàn có thể dùng khí tức thoát khỏi loại cưỡng bức này. Nhưng mà hắn trái lại vui vẻ đón nhận, sảng khoái rút kiếm đối lập. Bởi vì cần đạo ý đến dẫn dắt kiếm ý, đương nhiên phải vượt khó tiến lên. Hỗ Vân Thương bên này cùng kẻ xấu Si A Lạc đánh tới. Tuy rằng thực lực chênh lệch không ít nhưng kẻ xấu Si A Lạc cũng chẳng phải trung tâm ở nhiệm vụ bảo đảm Du Du quận chúa không được cứu đi, vì lẽ đó vì khai phá kiếm ý cá nhân mà quấn quýt lấy nhau. Một bên khác Ngô Minh nhưng cùng Mãng Lão đánh tới. Tiêu Nhược Dao, hôm nay người ta làm hiệp hai tranh tài. Mãng Lão hét lớn một tiếng tăng lên thanh thế đồng thời cũng vì chính mình cổ động. Nhưng mà sau một khắc thanh thế rất lớn Mãng Lão liền bị đánh ngã chưa xong còn tiếp cách chương.